Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, hắn cảm xúc thực hỗn loạn, lời nói không thể tin, Ma Khê Khê không thể tin này hoang đường ngôn luận, giả sử liền lộ đều thành. Tinh, như vậy bọn họ còn có đường sống sao? Ma Tương Tương đưa cho nam nhân một ly nước trong, ôn hòa nói, bọn họ biến mất con đường kia cách nơi này xa sao? Nam nhân không có cự tuyệt, thật cẩn thận uống lên mấy khẩu. Hiện tại vật tư khan hiếm, những cái đó bị ô nhiễm trái cây cùng suối nước căn bản liền không ai dám chạm vào. Hắn đã khát khô đến táo bón, có lẽ là bởi vì được đến hơi nước bổ sung. Hắn cảm xúc ổn định rất nhiều, liền ở cách đó không xa. Các ngươi yêu cầu nói ta có thể mang các ngươi đi xem. Nhưng các ngươi phải cho ta đủ ăn 3 ngày đồ ăn, mang người nam nhân này tiến vào nam sinh nhíu mày. Nhưng chung quy không nói gì thêm, bởi vì Ma Tương Tương còn không có tỏ thái độ, bọn họ khổng lồ đội ngũ cùng tuổi trẻ giỏi giang. Thành viên hấp dẫn rất nhiều dân du cư gia nhập, bọn họ có mang theo một ít vật tư, có cái gì đều không có, mặc kệ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tình cảm vẫn là đoàn kết hiệu ái. Tinh thần, bọn họ đều không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng vấn đề là chính bọn họ đồ ăn đã không đủ, từ tư tâm tới nói bọn họ hy vọng cứu trợ mỗi người. Nhưng từ hiện thực góc độ tới nói bọn họ căn bản liền không có dư lực cứu người khác, lý trí là như. Thế này nói cho bọn họ, được không vì làm không được, chẳng sợ bọn họ không tiếp nhận dân du cư lại cũng vô pháp ngăn cản bọn họ đi theo đội ngũ phía sau. Đối mặt những cái đó đói đến gần chết mọi người. Không ít học sinh đều trộm đem chính mình kia phân đồ ăn nhường cho bọn họ, bởi vì lạc đường kéo dài. Thời gian, Ma Tương Tương đã phân phó phụ trách hậu cần đại thúc bác gái đem 2 ngày đồ ăn hủy đi thành 3 ngày, đại gia vốn dĩ liền ăn không đủ no. Hiện tại còn nhường ra chính mình đồ ăn, sao có thể còn có chiến đấu sức lực, nếu không phải Ma Lâu Lâu đói hôn. Ma Tương Tương còn không có phát hiện sự tình đã nghiêm trọng đến nước này, dùng Ma Khê Khê nói. Đều là Ma Tương Tương đem bọn họ chiều hư, Ma Tương Tương lập tức tuyên bố đình chỉ tiến lên ngay. Tại chỗ hạ trại, phái ra mấy cái tiểu đội đi 4 phía tìm tòi nhưng dùng ăn đồ vật này một cơm ta hy vọng các ngươi. Có thể hảo hảo ăn xong chính mình kia một phần, giả sử không có đủ sức lực đi săn thú. Như vậy này sẽ là các ngươi cuối cùng một cơ mơ siêu, Ma Tương Tương nói xong câu đó. Liền nhảy xuống xe đỉnh rời đi, phía dưới lặng ngắt như tờ. Dân du cư nhóm không rõ Ma Tương Tương ở trong đội ngũ hy vọng. Ôm ấp trẻ mới sinh lão nhân theo bản năng tới gần phía trước đã cho hắn đồ ăn nam hài. Lại chỉ nghênh đón hắn chống đẩy ánh mắt, đừng như vậy. Ma bác sĩ đã sinh khí. Chúng ta muốn ngoan ngoãn nghe lời. Các ngươi lại đói 2 đốn cũng không có vấn đề đi. Nam hài nói ra nói làm lão nhân không thể tưởng tượng trợn to mắt phảng phất cũng ý thức được. Chính mình lời nói không đúng lắm. Hắn ăn ngấu nghiến ăn lên. Tiếp theo lãnh đạm nói. Chúng ta sẽ tận lực mang về đồ ăn. Rõ ràng phía trước bọn họ không phải như thế. Chỉ là một đám còn sót lại thiên chân không hiểu đến cự tuyệt người khác thiếu niên a. Ý nghĩ như vậy xuất hiện ở rất nhiều dân du cư trong lòng. Đồng thời cũng làm cho bọn họ ý thức được Ma Tương Tương ở đội ngũ chung uy vọng có bao nhiêu cao. Hoặc là nói không phải uy vọng, mà là đã cấy vào các đội viên trong lòng tuyệt đối phục tùng. Nó sẽ động Ma Tương Tương ngồi ở mép giường. Trên bàn đặt thuộc về nàng kia một phần đồ ăn, mặc dù nàng trước nay đều không có làm đặc thù yêu cầu. Thân là người lãnh đạo nàng cũng có được xa so đội viên càng phong phú thức ăn. Bên trong thậm chí có một hộp thuần sữa bò, đây là hậu cần đại gia trộm nhét vào đi. Hắn trước mắt chính mang theo chính mình tiểu cháu gái tìm mọi cách cho đại gia thấu ra một đốn. Nhìn qua còn giống dạng cơm thực. Này thực không dễ dàng, mà lâu lâu khi trở về liền thấy như vậy một màn. Tức khắc biểu tình khẩn trương, chột dạ rào ngón tay, tuy rằng tiểu nữ nhi vẫn luôn đều ôn hòa nghe lời. Nhưng trong nhà phát sinh cái gì đại sự khi nàng ý kiến mới là nhất có phân lượng. Nàng là ma gia trụ cột, ma bác sĩ trước kia đồng khoác áo blau trắng. Văn nhã tu khí, hiện tại lại thay hắc áo gió. Lãnh đạm cấm dục, bên trong áo sơ mi nhan sắc xem nàng tâm tình tới. Bất quá bởi vì mỗi ngày đều có người cho nàng giặt quần áo, cho nên sạch sẽ thoải mái thanh tân tản ra giặt quần áo dịch hương khí. Hôm nay nàng xuyên chính là nhất kinh điển hắc bạch xứng. Nút thắt tùy ý giải khai hai khấu, nhưng đông lạnh khí thế lại không có yếu bớt, ma lâu lâu càng chột dạ, bởi vì nàng biết ma tương tương vừa rồi còn đã cảnh cáo đội viên không cần bố thí dân du cư, nàng không có thể kiên trì bao lâu liền khuất phục. Tương tương, ta thật sự chỉ phân một chút ách, hảo đi, một bộ phận, bọn họ vẫn là trường thân thể thời điểm, ta không thể trơ mắt nhìn những cái đó hài tử đói chết. Ma lâu lâu lắp bắp giải thích, thẳng đến ma tương tương lãnh đạm liếc liếc mắt một cái nàng đã đói đi xuống bẹp bụng. Chỉ sợ kia cái gọi là một bộ phận chính là toàn bộ đi. Đem trên bàn đồ vật ăn, chính là đồ ăn không phải đã không đủ sao? Ma lâu lâu trinh lăng, làm leader, ta còn là có chút đặc quyền, ma tương tương nói dối khi trước nay đều sẽ không để cho người khác nhìn ra tới. Hiện tại ngay trước mặt ta ăn xong, không cần lại nghĩ tư tàng, nàng riêng cường điệu nói. Lần này ta cũng muốn ra nhiệm vụ, người cần thiết có cũng đủ sức lực thi triển dị năng trấn an mất khống chế đội viên, đói bụng mấy. Đốn lúc sau kỳ thật không thích hợp ăn quá nhiều, nhưng ma tương tương lại buộc nàng toàn bộ ăn xong. Nàng biết thường xuyên rèn luyện cùng dưỡng sinh ma lâu lâu dạ dày chịu đựng được. Huống chi hiện tại thân thể của nàng tố chất so trước kia càng cường. Quan trọng nhất chính là ma tương tương không xác định chính mình còn có thể hay không trở về, lên. Đường thời điểm bọn họ có thể trực tiếp dùng xe phá khai vây tụ mà đến mộng nô. Này đó thoát ly mộng ảo nấm bên ngoài du đãng mộng nô phần lớn không cường. Cho nên đại gia cùng mộng nô chính diện tương đối số lần kỳ thật rất ít nhưng tạm dừng tu chỉnh ra. Ngoài tìm tòi vật tư liền bất đồng, bọn họ không chỉ có muốn trực diện mộng nô cùng đối phương vật lộn. Thậm chí còn khả năng muốn đi vào mộng chi vực tuy rằng nói đi siêu tầm vật tư. Nhưng kỳ thật đại gia cũng không có ôm có quá lớn kỳ vọng. Chỉ có một ít chân không đóng gói đồ ăn mới có tỷ lệ tồn tại. Cho nên bọn họ chân chính mục tiêu là những cái đó dị biến động vật không phải sở hữu động vật đều sẽ biến thành mộng nô bị nấm sở sử dụng, còn có một bộ phận giống dị năng giả giống nhau thức tỉnh rồi mộng loại. Sinh động với mộng chi vực bên cạnh, chúng nó thích ứng lực so nhân loại hảo rất nhiều, có thể dựa vào một ít ăn mòn không như vậy nghiêm trọng trái cây cùng mộng nô vì thực. Có đôi khi cũng sẽ vồ mồi nhân loại, cái này phát hiện làm nhân loại thực khủng hoảng. So với động vật cùng thực vật bọn họ luôn là có được quá nhiều dục vọng. Này nguyên bản là cao đẳng sinh vật thể hiện, lúc này lại trở thành bọn họ bùa đòi mạng, bởi vì luôn là thích miên man suy nghĩ nhân loại càng dễ dàng cuồng loạn mất khống chế bị mộng ảo. Nấm chúa tể, mộng ảo nấm vô pháp hoàn toàn thao túng những cái đó bị ăn mòn thực vật. Cũng vô pháp khống chế sở hữu động vật, nhưng nhằm vào nhân loại khi lại cơ hồ một tá một cái chuẩn. Giả sử có một ngày mộng ước số chúa tể thế giới này, kia nhất định là một cái không có nhân loại thế giới, mặc kệ nói như thế nào. Này đó thức tỉnh rồi mộng loại động vật trở thành nhân loại hy vọng cuối cùng. Ở nhân loại vô pháp dùng ăn mòn trái cây trong khoảng thời gian này, bọn họ chỉ có thể mượn dùng này đó động vật làm trung chuyển tăng lên bọn họ đối mộng ước số sức. Chống cự, thuận tiện lấp đầy bụng ma tương tương đối chính mình các tiểu đệ khuyết thiếu tin tưởng. Nàng đối với bọn họ có thể săn thú hồi động vật kỳ thật không ôm cái gì hy vọng. Thậm chí hoài nghi đến lúc đó bị săn thú chính là nhà mình đội viên. Cho nên nàng quyết định đi theo cái kia nhìn như điên cuồng vận chuyển hàng hóa tài xế đi cái kia. Có, sinh mệnh lộ bốn phía tra xét một phen, lúc này ma tương tương đã phát hiện so đụng vào người khác đưa vào dị năng càng tốt xâm nhiễm phương thức. Đó chính là đem dị năng rót vào đồ ăn cùng nước trong. Không chỉ có thể hữu hiệu chống cự mộng ước số ăn mòn, còn có thể mượn này ảnh hưởng dùng ăn chúng nó người, nhưng như vậy hao phí tinh lực là trực tiếp. Đụng vào người khác gấp 2, nàng khuyết thiếu tiến hành đại quy mô thực nghiệm cơ sở. Lại không ngại nàng mượn này ảnh hưởng vận chuyển hàng hóa tài xế. Phát hiện hắn cũng không có nói dối, cũng có thể hắn đã điên rồi. Nói không chừng nàng đào lên hắn bụng sau còn có thể nhìn đến một đống trong suốt nội tạng, nhưng nàng vẫn là quyết định cùng hắn đi một chuyến. Kia nhánh sông lãng giả đội ngũ sở dĩ kiên trì phải đi con đường kia chính là bởi vì kia khu vực có một nhà đồ hộp xưởng gia công. Nàng muốn đi thử thời vận, chẳng sợ thực phẩm đã bị ăn mòn, cũng có thể nhặt về một ít ăn mòn không như vậy nghiêm trọng đồ hộp trở về, mà tương tương kỳ thật. Cũng không tán thành mọi người vẫn luôn trốn tránh mộng ước số. Nàng cho rằng nếu mỗi ngày số lượng vừa phải ăn cơm một ít bị ăn mòn đồ vật, tích lũy tháng ngày dưới không chỉ có thể thích ứng tự nhiên biến hóa còn có thể tăng cường thể chất, đương nhiên, cũng có thể ngày nào đó liền mất khống chế nổ mạnh, đây là một cái lớn mật ý tưởng. Lớn mật đến nàng biết lấy nàng ở đội ngũ hy vọng nói ra cũng sẽ không có người đi vâng theo. Hiện tại nghĩ đến lúc ấy nhà ăn bị ăn mòn đồ ăn chọn lựa nhặt cũng có một ít có thể ăn. Nhưng khi đó bọn họ đều không có nghĩ đến ngoại giới hoàn cảnh sẽ như thế ác liệt. Khi đó bị bọn họ ghét bỏ vứt bỏ đồ ăn vào lúc này xem ra khỏe mạnh vô cùng, bởi vì uy thực một ít ma. Bác sĩ đặc chế đồ ăn, vận chuyển hàng hóa tài xế lại lần nữa nhìn thấy nàng khi thái độ kính cẩn nghe theo rất nhiều. Nàng lựa mười mấy thân thể tố chất thượng giai sức chống cự không tồi hảo thủ cùng nàng cùng nhau. Xuất phát ma tương tương đã từng trộm ở này đó thực vật gia nhập mộng ảo trái cây chất lỏng. Trận này vi phạm đạo đức thực nghiệm ở một người mất khống chế sau chấm dứt. Nàng tiếc nuối ý thức được không phải ai mộng loại đều giống nàng giống nhau đặc thù. Có được nhằm vào mộng ước số kháng tính, nhưng còn lại tồn tại người cũng nghiệm chứng nàng suy đoán. Bọn họ mộng loại tiến hóa càng thêm hoàn toàn, thân thể tố chất cũng cất cao không ít, ma khê khê cùng ma tuyển tuyển đều hy vọng có thể gia nhập nàng săn thú tiểu đội. Nhưng ma tương tương lý trí thượng ở, không có đồng ý này không biết sống chết thỉnh cầu, ma khê khê mộng loại quyết định nàng văn viên. Tính chất, có lẽ nàng về sau có thể trở thành một người ưu tú quan chỉ huy. Nhưng kia cũng là về sau sự, mà ma lâu lâu tiếng ca thực thích hợp trấn an những cái đó cảm xúc không ổn định đội viên. Là cái tiêu chuẩn phụ trợ, ít nhất hiện tại là đến nỗi ma tuyển tuyển. Nàng có thể lý giải nam hài lòng tự trọng, nhưng nàng như cũ cảm thấy hắn đi nhầm phương hướng. Hắn hiện tại nhất nên làm sự là nghiên cứu lợi dụng chính mình mị, hoặc mộng loại. Mà không phải cùng một đám thiếu niên quậy với nhau rèn luyện thân thể, 11 tuổi hài tử chàng. Sợ thân thể tố chất lại hảo cũng so bất quá 18 tuổi người trưởng thành. Đặc biệt là đương hắn mộng loại cùng tăng cường thể chất không quan hệ khi, lại còn có nam sinh. Hướng nàng oán giận ma tuyển tuyển dị năng quá câu nhân. Thực ảnh hưởng bọn họ ngày thường huấn luyện, lần này chưa bỏ ma tương tương cùng vận chuyển hàng hóa. Tài xế Dương vận vận ngoại còn có 12 cái đội viên. Bên trong có 4 cái là chắc nịch người trưởng thành, bọn họ đều là xuất ngũ lão binh. Sau lại ở Bách Thảo Trung học phụ trách an bảo, hai cái là tố chất không tồi lại đối đồ hộp xưởng. Gia công tương đối quen thuộc gia trường, còn lại 6 cái học sinh có 5 cái thức tỉnh rồi chiến đấu hệ mộng loại. Còn có 1 cái thức tỉnh rồi tinh thần hệ mộng loại. Năng lực của hắn là trực giác kinh người Hứa Linh Linh 14 tuổi. Hắn cùng ma tuyển tuyển vẫn là cùng lớp đồng học. Bình thường nội liễm an tĩnh dễ dàng thẹn thùng, là cái nhỏ sinh nam hài. Hắn thân cao cùng ma tuyển tuyển giống nhau, bởi vì dị năng đáng tin cậy vẫn luôn là ma tương tương trọng điểm bồi dưỡng đối tượng chi nhất. Làm tiểu cháu trai thập phần ghen ghét một chiếc Việt Giã cùng một chiếc minibus không bao lâu liền. Sử rời khỏi đội ngũ ngũ, Dương vận vận xác thật có chút tài năng, hắn phương hướng cảm thập phần kinh người. Ma tương tương hoài nghi hắn phương hướng cảm tính chất đặc biệt ở mộng ước số thôi hóa hạ được đến. Tăng mạnh, trở thành cố hữu thuộc tính, nhưng ma tương tương cũng không có mù quáng tín nhiệm hắn. Thường thường liền sẽ kêu hắn dừng lại, làm Hứa Linh Linh tiến hành phán đoán, đi phương hướng nào. Nàng lại một lần hỏi, Hứa Linh Linh trực giác phi thường đáng tin cậy. Nhưng rốt cuộc chỉ là trực giác mà không phải tiên đoán. Yêu cầu nhất định tiên quyết điều kiện mới có thể kích phát. Nói cách khác hắn nếu là trở lại hòa bình niên đại. Không chừng chính là một thế hệ đổ thần, nhưng mà lúc này đây hắn không có giống phía trước như vậy. Mau mà chuẩn xác trả lời, mà là nhắm chặt hai mắt cảm giác một hồi lâu, mới run rẩy mở miệng. Ma bác sĩ, ta cảm nhận được thật lớn nguy hiểm, ta thực sợ hãi. Trực giác bị cường hóa hắn xa so quá khứ càng thêm khiếp đảm co rúm lại. Thường thường đi tìm ma bác sĩ làm tâm lý phụ đạo. Bởi vậy phi thường tin cậy nàng, liền nói ví dụ hiện tại. Chẳng sợ hắn phi thường sợ hãi lại vẫn là ngoan ngoãn bị ma tương tương dắt xuống xe. Tiến thêm một bước cảm giác nguy hiểm phương hướng. Mặt sau ngồi minibus đội viên cũng nhanh chóng xuống xe tiến lên bảo hộ ma bác sĩ. Cảnh giác nhìn phía bốn phía, ở đại gia trong lòng ma bác sĩ tuy rằng thông minh lại lợi hại. Nhưng cận chiến năng lực lại thập phần kham yêu. Loại này sai lầm tư tưởng thực hiển nhiên là bởi vì nàng quá mức cường đại xử nô. Bọn họ lựa chọn tính xem nhẹ mỗi vị y học sinh đều phải tiến tu môn đấu vật trình. Nàng một quyền liền có thể trùy hôn bọn họ, nơi này nhưng không có gì chạm xăng dầu, ma tương. Tương nhìn về phía Dương Vận Vận, mọi người xem hắn ánh mắt tức khắc không quá thân thiện. Dương Vận Vận chảy ra mồ hôi lạnh, sợ hãi quan sát đến bốn phía, nói lắp nói, ta không biết, ta rõ ràng nhớ rõ không phải nơi này, ít nhất còn muốn lại đi phía trước đi 10 phút. Gió lạnh thổi qua, ma tương tương cảm thấy có chút lạnh, bên cạnh Hứa Linh Linh cũng đến ra kết quả, chính là bên trái con đường này. Ta trực giác nói cho ta tuyệt đối không thể hướng chỗ đó đi. Hết chương.